Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, người thông minh năng lượng cũng không tốt bổ sung. Ngụy Trang, ai nói ngươi là Ngụy Trang rồi? Fenyuki khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức liền đề phòng, bởi vì nàng minh bạch, cái nụ cười này ước chừng là mang ý nghĩa nam tử trước mắt muốn hố. Đừng hỏi nàng vì sao biết, bởi vì nàng chính là như vậy, bất quá nữ nhân này cùng ma bà có chút giống nhau. Chỉ là ma bà thần phụ tâm thái là bởi vì bẩm sinh hỗn độn cùng thiếu thốn. Mà nữ nhân này, đây là bởi vì quá mức tháng năm dài đằng đẵng ăn mòn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hoàn toàn là bởi vì chính mình quá mức cảm tính mới có thể như thế. Không phải vậy mấy trăm năm không già không chết, hoặc là bởi vì chấp niệm biến thành lão côn trùng như thế quái vật, hoặc là cũng đã đạt được trường sinh loại tâm thái. Cho nên, nàng biết rõ Fenyuki dự định hố người, cũng như cụ sát lấy đầu dùng mặt nênh đón tiếp lấy, chẳng lẽ không đúng sao? Hoặc là nói, ngươi dự định nói cho ta. Loại kia tái sinh dược tề thật là từ trong thân thể ta để luyện ra. Không, so với tái sinh loại này sự tình đơn giản, ngươi có càng trọng yếu hơn giá trị nghiên cứu. Fenyuki buông buông tay nói, ngươi có thể đủ thông qua tiếp xúc tiến hành tinh thần trao đổi năng lực liền thú vị phi thường. Chỉ có đầu này cũng đủ để cho chiến tranh hiện đại thế cục phát sinh mang tính cách mạng tụ biến. Tinh thần trao đổi, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, gật gật đầu, sau đó lộ ra một cái hồ ly giống như dáng tươi cười. Đã ta trọng yếu như vậy, ngươi có phải hay không cần phải ăn ngon uống sướng nắm chắc cùng bái? Mỗi ngày nhốt tại không thấy ánh mặt trời trong phòng thì cũng thôi đi. Thế mà liền thức ăn ngoài cũng không được đưa. Nói đùa, thức ăn ngoài muốn đưa xuống liền phiền toái. Fenyuki bĩu môi, đứng lên hướng phía đi đến. Hắn rất hưởng thụ cùng loại này trong câu chữ lộ ra lục đục với nhau cảm giác. Cái này khiến hắn cảm thấy mình trí lực tại tăng lên. Mà không phải giống như cùng ca lần nói chuyện phiếm như thế. Luôn cảm giác chính mình trí thông minh giống như là tại bị ca lần hút đi giống như. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ăn pizza. Vểnh lên miệng làm tiểu nữ nhi tư thái, mặc dù là ác ý bán manh, nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, nữ nhân này diễn kỹ đã đạt đến nhân loại cực hạn. Pizza loại kia dinh dính cháo đổ vật có cái gì tốt ăn? Fenyuki trong lời nói có hàm ý nói đến, trong mắt hơi híp, lập tức ý thức được Fenyuki lời nói cũng không đơn giản. Màu xanh biếc, tóc hơi đong đưa, thoáng qua trong lúc đó, nàng liền chỉnh lý tốt tìm từ, bởi vì pizza có được vô hạn khả năng a. Mặc kệ là cái gì, ngươi cũng có thể đặt ở phía trên. Tốt, xấu, mỹ vị, khó ăn, tại cắn một cái xuống trước đó, ngươi vĩnh viễn không biết sẽ có được niềm vui bất ngờ ra sao. Dạng này a, kia đến ăn lẩu đi. Ngươi chờ một chút. Ta đi đánh cái nồi. Fenyuki vỗ tay một cái, xoay người rời đi ra căn phòng, nương theo lấy cửa bộp một tiếng đóng lại, chỉ để lại ngơ ngác nhìn cửa đóng lại, răng rắc, dùng sức nheo nheo nắm tay, kém chút có chút tức giận. Gia hỏa này, thế mà khóa trái cửa. Thật là một cái đoán không ra gia hỏa. Đặt mông ngồi tại Fenyuki trên giường. Hai đầu đầy đủ ban đêm mấy chục năm cặp đùi đẹp chợt cao chợt thấp đá đạp lung tung. Giống như là chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì giống như. Một bên khác Fenyuki cũng là thật tại làm nồi lẩu. Cho nên nói sẽ luyện kim thuật chính là tốt tiện tay trong đất xoa nhất trà sát. Muốn cái gì có cái gì. Không có kim loại. Gốm sứ được hay không? Thủy tinh được hay không? Sau đó lại xoa điểm carbon, đầy đủ, về phần nguyên liệu nấu ăn. Đi tìm Risuko mượn một điểm đi, ta nhớ được nàng cái kia hẳn là có không ít thí nghiệm động vật a. À. Fenty bên trong miệng lẩm bẩm. Mấy bước đường tới đến Risuko phòng thí nghiệm cửa ra vào. Án lấy nàng chính cầm cặp văn kiện nhìn chằm chằm trong màn hình cái nào cực lớn. Phảng phất tách ra toàn thân làn da như người khổng lồ vật thí nghiệm sững sờ xuất thần. Risuko, người cái này có cái gì con bò a heo a dê a loại hình vật thí nghiệm? Fenyuki hoàn toàn không cân nhắc Risuko trạng thái tùy ý mở miệng hỏi. Người cho rằng ta nơi này là địa phương nào? Tại sao có thể có loại đồ vật này? Muốn nguyên liệu nấu ăn lời nói chính mình đi mua. Risuko trên trán rõ ràng nâng lên mấy sợi gân xanh. Fenyuki cũng là đi qua. Tiện tay dựng vào nàng bả vai. Một bên cười hì hì nói. Thành quả thế nào? Tiến độ coi như bình thường. Đối phó thế giới này binh khí cũng không có vấn đề. Bất quá muốn đạt thành cái mục tiêu kia. Còn kém chút cái gì? Phương diện này ngươi đi tìm Kihara cùng Makise. Thần kinh phương diện các nàng mới là chuyên gia. Ryuko nói xong, cũng là một thanh đẩy ra Fenyuki tay. Ngươi nếu là muốn chơi lời nói chờ ta trong tay công việc làm xong. Liền trước mắt mà nói, ta làm nghiên cứu viên sáng tạo giá trị cần phải so cho ngươi làm đồ chơi giá trị cao. Cái gì đều, dùng giá trị cùng hiệu suất đến tính toán không khỏi cũng quá không thú vị. Fenyuki vẫn như cũ. Là bộ kia cười hì hì bộ dáng. Risuko lại cũng không nhìn hắn cái nào. Nhưng đây chính là giá trị của ta chỗ. Mặc dù bây giờ ta cũng không ngại giúp ngươi giải quyết một ít sinh lý áp lực. Có thể ta cũng có quyền lợi cự tuyệt. Đây là ngươi giao phó quyền lợi của chúng ta. Nếu như mất hứng lấy đi là được. Thật là, vừa đến công tác thời điểm cứ như vậy chết đầu óc. Chỉ là dựng cái bả vai mà thôi. Muốn hay không nhạy cảm như vậy à? Fenyuki bất đắc dĩ buông buông tay. Lập tức nói sang chuyện khác. Được rồi, không nói cái này. Chỉ là đầu nhập thực chiến lời nói. Cần bao lâu? Hiện tại liền có thể. Bất quá cái bộ dáng này cũng không có cách nào lái đi ra ngoài à? Dùng luyện kim thuật thủ đoạn phân phối trang bị hạn chế khí cùng ngụy trang. Đại khái muốn 2 ngày thời gian. Bất quá vẫn là câu nói kia. Ngươi đến hỏi Makise cùng Kihara. Còn có Kiyama Harumi. Dù sao khung máy coi như hoàn thành. Khoang điều khiển bộ phận nếu như không có. Thứ này cũng không có cách nào bày ở ngoài sáng đúng không? Được thôi. Ta đi hỏi một chút. Gần nhất có cái tiểu gia hỏa muốn đi qua. Nhất định phải để hắn nhìn thấy thành phẩm mới được đâu. Fenyuki lắc đầu, xoay người đánh giá bồi dưỡng trong ao tên to xác. Nếu quả như thật đem cái đồ chơi này lái đi ra ngoài. Luân hồi giả sợ là muốn nổ à? Không được. Trước tiên đem Shinji kêu đến vác một cái nồi được rồi. Fenyuki nghĩ như vậy, xoay người lại đến thần kinh khoa. Sau đó liền thấy Makise Kurisu cùng Kiyama Harumi đối với một cái sốc hết lên xương sọ thi thể. Tranh đến nhau nhau đi. Mà một bên làm trợ thủ Destina thì hào hứng giạt rào căn cứ hai người tranh cãi nội dung không. Ngừng dùng điện cực đi đâm cỗ thi thể kia đầu não. Đột nhiên cảm giác được hiện tại tựa hồ không phải cái thời cơ tốt dáng vẻ. Fenki trong lòng nghĩ như vậy. Cũng là chợt nhớ tới còn đang chờ nồi lẩu. Lập tức tiếp thông cùng Shinji thông tin, cái kia ai? Hiện tại đến sở nghiên cứu đến một chuyến. Trước khi đến đi mua một ít dê bò thịt cùng rau quả. Đúng, loài nấm cũng muốn. Không sai, ta chính là muốn ăn nồi lẩu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.